Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 19. Em Yêu Anh. Alo, Xuân hả? Tôi nè. Tôi mượn máy thôi. Nè nè, cậu khỏi tới nha, tôi về nhà ngủ rồi. Mai tôi giải thích cho, thông cảm đi mà. Nè nè, nhưng mà sáng mai á, cậu nhớ là tới sớm chở tôi đến bến xe giùm nha. Nha, năn nỉ mà. Chưa nói hết câu, cái máy đã bị anh giật mất. Alo, cậu là Xuân hả? Tôi là anh của Tùng. Bây giờ tôi đón cậu ấy, ngày mai cũng không cần đưa ra bến xe đâu. Rồi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ nha. Cúp máy, anh quát xe vòng lại, mở cửa xe nhét cậu vô. Ngồi đối diện với nhau trên cái bàn mà hồi đầu hôm hai người cùng nhau ngồi ăn tối. Bác sĩ nói bệnh như thế nào hả? Không có gì đâu mà. Anh trừng mắt nhìn cậu với cái vẻ đầy đe dọa. Quanh co là không xong với tôi đâu nha. Thôi được rồi, là ung thư gan kỳ 2. Rồi có nói hướng chữa trị như thế nào không? Không, em đâu có hỏi đâu. Thực ra thì bác sĩ bảo làm xét nghiệm thêm, nhưng em không làm thôi. Sao lại không? Tốt cho em chứ. Mai sẽ đi xem hồ sơ bệnh của em xem như thế nào cả. Không có đâu mà xem. Sao lại không có? Giọng của anh này bắt đầu nghi ngờ. Hay là lại giả vờ chứ. Cậu giận lên tím mặt, rút trong giỏ đống giấy tờ mang từ bệnh viện về, đập thật mạnh xuống bàn. Là em không có mang đi khám tiếp, mà đem thẳng về nhà luôn. Nên anh có đi á, cũng không có đâu mà xem. Anh cầm mớ hồ sơ lật coi từng thứ, cuối cùng nhìn xuống cái phần chẩn đoán bệnh ung thư gan kỳ 2. Ngẩng lên nhìn cậu, thấy mặt của cậu tím đi vì giận dữ, anh chậm rãi nói. Em có vẻ chấp nhận tin dữ này nhẹ nhàng quá, không khỏi làm cho người khác nghi ngờ hả? Ai mà chẳng phải chết chứ, coi gì mà giữ với lạnh. Thấy cậu trả lời ngay như cua, anh thôi không hỏi tới nữa. Thôi được, vậy em sẽ đi chữa bệnh chứ. Nè, anh thấy có ai chữa hết không? Những người anh biết thì chưa, nhưng giai đoạn 2 thì y học có thể kéo dài cuộc sống cho em thêm, không phải là tốt hơn để như vậy chứ. Nhưng mà nhiều tiền lắm, rồi rốt cuộc cũng chết thôi. Nè, tiền bạc quan trọng hơn mạng sống sao? Kẻ nhiều tiền như anh á thì biết gì chứ. Mấy người nghèo có muốn kéo dài cuộc sống á cũng không có điều kiện đâu. Rồi lại nợ nần chồng chất, mà chết đi thì vẫn là chết thôi. Không phải có ai đó vừa nói rất yêu tôi cơ mà, sao bây giờ có ghẻ ghét tôi vậy hả? Cậu cứng họng, không biết phải đỡ đầu của anh vừa tung ra bằng cách nào. Vừa nói yêu anh là có, nhưng anh xúc phạm cậu cũng có. Rồi bây giờ dịu dàng như cũ, làm cho cậu chẳng biết phải tỏ ra làm sao nữa. Giận thì dĩ nhiên vẫn là giận, yêu vẫn còn yêu. Ngồi trước mặt của anh trong tâm trạng như thế này làm cho cậu cảm thấy lúng túng chết đi được. Thà lúc nãy cứ ngoài bờ hồ mà còn dễ chịu hơn nữa. Thiệt thì anh xin lỗi vì những gì đã nói với em, nhưng em cũng phải đi khám bệnh đi mà. Mọi chi phí cứ để anh lo. Anh chỉ nói dứt câu, cậu đã nạt ngang rồi. Không có lý do nào phải sử dụng tiền của anh cả để chữa bệnh đâu. Anh không cần phải lo tới mấy cái chuyện này. Thay thái độ gay gắt của cậu, anh biết không chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa hết những gì anh tổn thương cậu. Phải đổi cách khác thôi. Vậy em định làm gì đến lúc chết đây? Bị hỏi bất ngờ, cậu cũng không biết ứng phó ra làm sao, đành cứ nhiệt tình mà nói như nói với thằng Xuân. Em là định về nhà xem giúp được gì thì giúp. Cậu dịu giọng. Thấy cậu dịu lại, anh lấn tới. Bộ em yêu gia đình mình lắm hả? Dĩ nhiên rồi, cha mẹ thì vất vả quá, mấy đứa nhỏ thì không có điều kiện ăn học đàng hoàng. Nói tới đây, cậu cảm thấy lo lắng thực sự. Cho tới lúc này, em chỉ có hai tâm nguyện muốn thực hiện, nhưng coi bộ là không cái nào ra hồn rồi. Vậy thì anh giúp em hoàn thành tâm nguyện. Giúp em sao? Phải, anh sẽ thuê em làm đầu bếp riêng, kiêm người chăm sóc cho anh. Em sẽ có nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Chăm sóc anh là làm gì chứ? Thì chuyện ăn ngủ, quần áo, công việc, vân vân. Có người lo giùm mọi thứ, anh sẽ chuyên tâm mà làm việc. Vậy là như bảo mẫu quên đó hả? Anh làm như mình là trẻ con không bằng. Thôi, không cần lo giùm đâu. Nè, chẳng phải khi ra đi để lại một chút cho gia đình vẫn là an tâm hơn hay sao? Cậu lại im lặng suy nghĩ. Thấy bộ cậu muốn siêu lòng, anh lại tiếp tục. Nè, hay là cứ nhận làm cho anh đi. Anh sẽ giúp em những cái hợp đồng nhỏ để em có thể kiếm thêm nhiều thu nhập trong cái thời gian ngắn. Không chừng vừa có tiền giúp gia đình, vừa có thể chữa bệnh nữa. Anh chưa dứt câu, cậu đã lăn ra cười bò cả bàn. Cậu vừa cười là vừa cố gắng nói. Phục anh thiệt luôn đó. Vậy mà anh cũng nghĩ ra được hả? Công việc gì mà kỳ lão quá vậy? Cậu cố nín cười nhưng vẫn là không thể nào dứt được. Anh không cần làm như vậy đâu mà. Thôi, kết thúc ở đây đi hả? Em tự lo cho bản thân, không cần anh đâu. Em thôi cười đi chứ. Vũ Phong cố tìm cách. Nè, vậy thì còn nguyện vọng thứ hai của em là gì? Em đã làm xong chưa? Cậu bất ngờ nín cười ngay lập tức, giọng trở nên trầm hơn. Làm ơn đừng nhắc cái nguyện vọng ngu ngốc này mà. Chẳng giống ai đó giùm em đâu. Bất chợt nhìn thấy đóa hồng nhung còn nằm lăn lóc ở trên mặt đất, anh chợt hiểu. Cái nguyện vọng ngu ngốc mà em nói là cái này phải không? Anh cúi nhặt bông hoa đã bị bầm dập nhiều cánh lên. Cậu im lặng như là khẳng định điều đó không có gì sai. Hey, vậy càng phải để cho anh giúp em, chẳng phải chỉ có anh giải quyết được vấn đề này hay sao? Để anh giúp em như cái lời xin lỗi vậy. Cậu ngẩng mặt nhìn anh khó hiểu, rồi giằng lấy bông hồng từ trong tay của anh. Được, vậy thì anh sẽ giúp em hoàn thành cái nguyện vọng ngu ngốc này. Đặt đóa hoa trước mặt của anh, cậu trịnh trọng nói. Mong anh sẽ nhận bông hoa này như là một thứ tình cảm em dành cho anh. Em yêu anh. Cậu lại tỏ tình một lần nữa. Sau một lần thất bại, cậu lại một lần nữa bày tỏ lòng mình một cách dứt khoát hơn, bình tĩnh hơn, càng đảm hơn. Cậu tiếp. Tình yêu mà em dành cho anh không phải chỉ là mới đây, mà kể từ khi gặp anh ở Sài Gòn, từ khi bị anh cầu hôn ở dễ đường, em đã không thôi nhớ đến anh rồi. Em cũng chỉ định giữ trong lòng như thế thôi. Nhưng thật không ngờ có ngày em lại đến làm ở trong công ty của anh, đến ở trong nhà của anh. Anh thông cảm giùm em. Nhỏ tới lớn vốn là yêu thích người cùng giới, mà phải ở cạnh một người đẹp trai vì địch làm giàu có như anh, khó trách không động lòng. Kiều dừng lại không yêu nữa thì em tuyệt đối không làm được đâu. Nay trời đất dung đuổi, em lại dại dột lỡ nói cái lời không nên nói rồi. Anh cũng đã lỡ nghe cái điều không nên nghe, thì anh cũng chịu khó hiểu giùm em đi hả? Em không mong gì anh đáp trả, chỉ mong anh biết rằng em dành cho anh cả một cái thứ tình. Mà thôi, anh cũng hiểu rồi mà. Cảm ơn anh đã lắng nghe. Vũ Phong cầm đó hồng nhung, giờ đây đã bị bầm dập như là chính chủ nhân của nó. Anh từ tốn đưa lên môi, đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng. Điều này làm cho cậu thấy choáng váng. Cậu vốn là không có hy vọng gì, nhưng thái độ của anh làm cho cậu không ngừng hy vọng. Về phần Vũ Phong, anh quan sát Tùng một cách kỳ lạ, và thỉnh thoảng trong mắt của anh lại thể hiện một nét độc ác không thể tả. Dù chỉ là thoáng qua, dù Tùng không phát hiện, nhưng nó chẳng giống như Vũ Phong hiền lành lịch lãm mọi khi trước mắt của Tùng. Nếu như anh nói anh sẽ đáp trả tình cảm của em thì em sẽ như thế nào hả? Hoàng Tùng cảm thấy mọi thứ đã ngưng động lại xung quanh cậu kể từ khi anh nói anh sẽ đáp trả tình cảm của cậu. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu y chang Kim Thành, anh biết mình đã vừa làm cái gì. Nhưng với Kim Thành thì khác, nhưng với cậu nhóc này cũng lại khác. Thôi thì hôm qua anh đã làm một việc ngu ngốc, và hôm nay anh lại chơi một trò chơi cũng ngốc không kém. Vũ Phong chắc bụng, không biết cái tên Kim Thành nghĩ sao về cái việc mình nhận lời cái thằng nhóc này nữa. Anh không thể đáp trả em bằng thứ tình cảm giống như tình cảm của em dành cho anh, nhưng để em bên cạnh anh như một người yêu thì không thành vấn đề. Với một điều kiện. Điều gì chứ? Cậu ngập ngừng hỏi. Những gì anh đã nói lúc nãy về công việc, anh đã đề nghị em phải nhận lời. Nhưng Để em suy nghĩ kỹ lại đã. Chẳng lẽ em không muốn dành một chút thời gian còn lại bên cạnh anh hay sao? Công việc vừa giúp em kiếm tiền, vừa có thể ở bên cạnh anh, không làm cho em siêu lòng à? Hay là em yêu vẫn chưa đủ sao? Vũ Phong khiêu khích. Không phải đâu mà. Nhưng em không dự định sẽ có gì đó với anh đâu. Em đã làm xong nguyện vọng của em rồi, còn lại sẽ theo ý của anh. Ok. Cậu bối rối, không trả lời được câu nào, vì thật lòng nó quá hấp dẫn. Nè, em im lặng nghĩa là đồng ý rồi nha. Thôi được, công việc sẽ bắt đầu từ ngày mai. Dù được anh nhận lời, nhưng mối lo bệnh tật cũng làm cho cậu nôn nóng muốn về nhà. Và bây giờ cậu đã an vị ở nhà sau một chuyến đi dài từ Đà Lạt về. Treo giọng giữa hai cái góc ổi sau giường, cậu ngắm nghía ngôi nhà của mình, thấy mình cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Dù có ra đi cũng vô cùng mãn nguyện. Từ chỗ nằm, cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của cậu từ phía sau. Ngôi nhà ngói cũ kỹ đầy rêu xanh, đã tụt ngói nhiều chỗ, được cha cậu chắp vá bằng nhiều mảnh ngói mới. Cậu tưởng tượng nếu nhìn nóc nhà của cậu từ trên cao, chắc chồng nó sẽ giống với cái áo của cái bang trong phim Chưởng Hồng Kông. Ngôi nhà không rộng lắm, chỉ được một gian nhà chính, còn khá chỉnh tề. Đặt được đúng một cái bàn cây dài chừng 2 mét. Cái bàn là nơi mấy anh em cậu học hành, đồng thời cũng là cái bàn để tiếp khách. Nó có tuổi đời cũng ngang ngửa ba của cậu, nhưng vốn không phải là hàng tốt, nên bây giờ nó cũng ọt ẹp lắm rồi. Quanh bàn có mấy cái ghế đậu cũng lỏng lẻo không kém, mà mấy năm nay Tết nào cũng được cậu gia cố thêm bằng mấy cái thanh ván vụn. Dàn nhà còn để được cái bàn thờ ông bà nội, ông bà cố của cậu, mấy người cậu chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng những tấm ảnh đã ố vàng đó được đặt trang trọng trên cái bàn đẹp nhất nhà. Phía sau bàn thờ là gian buồng nhỏ cha mẹ của cậu nghỉ ở đó, cùng với tất cả những thứ đáng giá nhất trong nhà. Ăn xong với gian thờ là gian bếp, nó có vẻ rộng hơn nhà chính, nhưng thấp chụm, với tay một cái cũng có thể đụng đến nóc nhà. Ngàn vơi gian thờ là một cái nơi rộng rãi, đặt hai cái giường tre liền nhau, là nơi anh em của cậu ngủ cùng nhau hồi bé. Nhưng sau này lớn lên rồi, cha của cậu tạo cho một cái giường riêng đặt sát cửa nhà bếp để ra sau giường. Từ ngày cậu lên thành phố học rồi đi làm, cái giường đã trở thành gia tài của thằng em thứ tư, năm nay học lớp 12. Dĩ nhiên, ngay giường của cậu là gian bếp. Cậu vẫn bị đánh thức mỗi buổi sớm bởi tiếng lục đục nhóm bếp nấu cơm sáng của má cậu cho anh em của cậu ăn để đi học, cho cha mẹ dở theo để ra đồng. Khi sương còn đọng trên lá, mặt đất còn yên tĩnh, cậu đã phụ mẹ làm việc rồi đánh thức đám em dậy. Mấy anh em của cậu phải vượt qua đoạn đường đó 5 cây số để đến trường, cho nên phải dậy từ rất là sớm. Thực ra nhà của cậu tuy chẳng là khá giả gì, nhưng không đến nỗi đói cái ăn. Nhưng cha của cậu quyết tâm không để cho đứa con nào của ông thất học, nên ông vô cùng tiết kiệm. Bao nhiêu tiền làm được, ông cất lại lo cho cái ăn của gia đình, lo cho học phí của các con. Thậm chí ông không sắm sửa gì cả, để tiền phòng khi mấy đứa con của ông bệnh hoạn. Ông thường bảo không ăn ngon, mặc đẹp không sao, nhưng bệnh hoạn học hành không có tiền là không được. Và kết quả là đứa nào cũng học chăm chỉ. Cậu lớn nhất hiểu rõ nhất nỗi cực nhọc của cha mẹ, nhưng lại không giúp được gì nhiều, nên từ khi lãnh được tháng lương đầu tiên, cậu đã bảo cha mua sắm thêm ở trong nhà. Nhưng cậu bị cha của cậu mắng một trận tơi bời. Nào là mới có chút tí mà lo quên quang rồi hay sao? Nghĩ lại, cha của cậu nó cũng không sai. Nhờ vậy mà bây giờ khi cậu sắp ra đi, cậu cũng đỡ thấy lo lắng. Cậu sẽ cố gắng để thật nhiều tiền lại cho gia đình bớt phần cực nhọc khi không có cậu phụ giúp nữa.